về trên sông gió xôn xao giữ yên tình mình. Em có về bên đó dõi ánh mắt trông theo tình về mà ngày tháng đâu nào có đợi chờ người yêu dấu đưa em về sống mơ đưa em về bên sống mơ là đưa và cõi mong chờ tóc rất buồn như áng thơ buông hững hờ tình rồi có như mơ em mắt cười như ánh sao bờ môi hồng thừa bao lời nói đi em cầu mong chờ đêm nay ở thờ tình ơi con sống này từ khi được mang dấu dài em về ngày tháng nào đưa nỗi mong chờ dẫu